Tiêu Dao Tiên Giới, chương 111 Hàn Dao. Góc truyện audio.com. P, mọi người ơi đề cử nhiệt tình cho Tiêu Dao Tiên Giới lên top nha. Tốc độ so với dự kiến đến chậm hơn cho nên đến sáng hôm sau lâu thuyền của Thiên Kiếm Môn, cùng tiên hạm của bọn người Lý Thành vừa đến phụ cận gần bí cảnh. Vì lần này mở ra bí cảnh cho nên Tiêu Dao Thánh Địa cũng đến đây, hơn nữa chung quanh có một vùng đất trống rộng đến mấy chục cây số. Phía trên đã có không ít môn phái lớn nhỏ hạ trại, mà trung tâm bình nguyên một ngọn núi lớn đang chiếm diện gần một nửa bình nguyên. Phía trên là đình đài Lâu Các, đây thật ra là một kiện bán tiên khí của Tiêu Dao Thánh Địa, lần này dùng nó là để làm chỗ dừng chân của thập đại tông môn, còn lại môn phái thì ai tự lo phần mình. Bởi vì cấp bậc của bọn hắn không có tư cách để có phần tại Thánh Sơn. Mà trên ngọn Thánh Sơn lúc này cũng có năm tông phái đến trước. Bọn hắn đến sớm cũng vì ở gần nên nhanh chân chạy đến. Mà theo sau mỗi tông phái đều có trên trăm tinh anh đệ tử cùng chính tông chủ hoặc môn chủ dẫn đội. Mà khi bọn hắn đến chỉ có Thánh Địa cấp bậc trưởng lão đến nghênh đón cùng sắp xếp. Cho dù thập đại tông môn có bối cảnh nhưng cũng không có tư cách để thánh chủ nghênh đón. Mà bản thân bọn hắn cũng không ý kiến. Năm đại tông phái theo thứ tự là Quảng Hàn Cung, Thủy Nguyên Tông, Huyền Nguyên Phái, Hỏa Nguyên Phái, cuối cùng là Ngự Thú Tông. Cả năm đại tông phái đều được sắp xếp riêng phần mình trên Thánh Sơn. Chỉ riêng phần mình ở tại nơi được sắp xếp. Chỉ khi thập đại tông phái tụ họp đủ thì đứng đầu của thánh địa cùng 10 đại tông phái mới cùng họp bàn bí cảnh chi môn mở ra. Còn lại, Thiên Kiếm Môn, cùng Thái Huyền Tông, cùng hai môn phái khác chưa đến kịp. Nói cho đúng thì, thập đại tông môn, bây giờ chỉ còn có 9. Nguyệt Đao Tông, chọc người không nên chọc cho nên bị người diệt đi tông chủ, sau đó còn bị đối phương phái người đến sang bằng cả tông, mà chuyện này sau một hồi cũng kinh động toàn bộ Mang Hoang Đại Lục, chính đạo, mà tác giả của vụ diệt môn này cũng là người diệt đi Ti Ma Tông. Lúc tin này vừa ra, không những chính đạo mà luôn ma đạo, Ngũ Tông, Tam Giáo, còn lại cũng kinh hồn tán đảm, đến nỗi xưa nay bá đạo Tam Giáo một trong, Yêu Hồn Giáo, cũng căn dặn giáo chúng cục đuôi lại mà làm người, mà khi tin tình báo cho ra bọn người Lý Thành làm khách Thiên Kiếm Môn, thì càng hâm mộ, Thiên Kiếm Môn, có thể cùng bậc đó đại nhân vật giao hảo là cơ may to lớn. Mà Thánh Địa người sau khi nhận được Kiều trưởng lão truyền tin nói Lý Thành cùng đến cũng nói ra suy nghĩ của nàng đối với mấy người Lý Thành cùng sau. Đó thông chi tu vi thì càng được Thánh Địa coi trọng. Thậm chí lần này ngoài Thánh Chủ nghênh tiếp còn có Lão Thánh Chủ cũng xuất quan ra tiếp đón. Chỉ để lại hai cái sư đệ của hắn tọa trấn Thánh Địa. Cũng đủ nói bọn hắn đối với Lý Thành coi trọng đến mức nào. Nói cho ra cũng là ai nắm đấm lớn có quyền nói chuyện. Một nhóm chỉ có 9 cái người, chưa tính Hoàng Vũ, lại nắm giữ thực lực đủ diệt đi toàn bộ đại lục. Chỉ có đồ đần mới chưa chọc bọn hắn a. Mà để lần này được suôn sẻ, thánh chủ cũng đã ra lệnh nếu ai dám mạo phạm Lý công tử hoặc người bên cạnh hắn tùy cơ mà xử trí. Riêng phần 7 môn phái còn lại cũng muốn kết giao với Lý Thành. Chỉ có Thái Huyền Tông cũng đã quen biết Lý Thành từ Thập Vạn Đại Sơn, cho nên lần này bọn hắn lại muốn ôm đùi, nhưng do cách xa Trung Châu bọn hắn cũng chưa đến được. Trên Thánh Sơn năm nhà ai cũng một bụng ý đồ. Trong ý nghĩ của bọn hắn, loại nhân vật này nếu kết cái hảo cảm thì tốt biết mấy. Nam Thánh Sơn trong một gian chính điện đang có 9 nữ tử đang ngồi bàn chính sự. Trung tâm nhất nữ tử tuy vẻ ngoài 23, 24 tuổi nhưng tu chân không nhìn bề ngoài được. Nàng này là Quảng Hàn Cung, cung chủ Hàn Dao, phía dưới là trưởng lão cùng 4 chấp sự. Nói đúng ra, Quảng Hàn Cung, xưa nay chỉ thu nhận nữ tử, mà cũng là tông môn duy nhất do nữ nhân làm chủ. Hơn nữa mỗi một nữ nhân đều là bậc quốc sắc thiên hương. Mà, Quảng Hàn Cung, đệ tử cũng là đối tượng đạo lữ của vô số tuấn kiệt trẻ tuổi. Địa vị của các nàng tại tu chân giới có thể nói đứng 3 vị trí đầu. mạng lưới giao thiệp cũng rất lớn, mà một đời cung chủ đều là ngàn vạn mỹ nhân có một. Thiên phú vô cùng cao, tuổi trẻ cũng đã động hư tiểu viên mãn, người theo đuổi nàng này vô số, trong đó không ít tông môn chi chủ nhưng đều cự tuyệt qua. Cung chủ, nghe nói lần này vị công tử kia cũng đến đây, mà hắn cũng đến cùng với lão Chu nha. Lên tiếng là một nữ tử phong vận đầy mình, mị mị mà nói đúng đúng. Cung chủ đại nhân, tin tình báo truyền về nói vị công tử này dung mạo cực kỳ mỹ. Hơn nữa là rồng trong loại người, mà thiên phú vô cùng cao. Theo như ta nắm giữ được tin tức, niên cốt của hắn mới 16A, bên cạnh một nàng nói đến đây khuôn mặt toát lên ngôi sao nhỏ. Mấy vị sư tỷ, các ngươi nói người như vậy sẽ để ý đến chúng ta sao? Hàn Giao lúc này nói ra giọng nói có chút lãnh đạm. Nhìn về mấy tên sư tỷ ánh mắt đầy ẩn ý. Chúng ta cũng biết vậy, nghe nói đạo lữ của hắn cũng là bậc khuynh đảo chúng sinh. Mà mẫu thân của vị công tử này cũng như vậy. Nếu lần này có thể kết cái thiện duyên thì tốt, chứ như, Nguyệt Đao Tông, nàng này nói đến đây sông lưng cũng lạnh buốt, mà xung quanh cũng tiếng nuốt nước bọt cái ực, nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt Hàn Giao nghe đến vậy ánh mắt cũng là vẻ sợ hãi. Nguyệt Đao Tông, thực lực như thế nào các nàng rõ nhất, nếu xếp hạng thực lực tông môn thì, Nguyệt Đao Tông, có thể xếp thứ hai, hơn nữa bọn hắn nổi tiếng bá đạo vậy mà chỉ chưa đầy nửa ngày liền bị xóa sổ. Mà người ra tay là hai trong số thuộc hạ của thiếu niên kia. Mà lý do cũng là thiếu tông chủ của Nguyệt Đao Tông đánh chủ ý lên người bên cạnh hắn sư tỷ. Đã không nói thì thôi chứ ngươi vừa nói ta liền không rét mà run. Diệt đi một tông không cần ra tay chỉ giao cho thủ hạ ngài nói đáng sợ hay không? Trong phòng bây giờ một mảnh cảm thán không thôi, người này không thể là địch, hơn nữa lần này ta nghe nói điều kiện để vào bí cảnh niên cốt không quá 500 tuổi tu vi cũng phải trên kim đan đại viên mãn. Ta xem lần này hắn cũng tham gia, lần này bí cảnh mở ra cũng là vận khí toàn đại lục cho nên giới hạn cũng không quá cao. Chủ vị Hàn Giao trầm mặc nói ra. Ngược lại ta cũng muốn xem vị công tử này mị lực đến cỡ nào mà cao thủ theo hắn nhiều như vậy. Mà xem ra ta cũng nói thừa, nếu mị lực không cao sao có nhiều thủ hạ đắc lực. Hàn Giao lại tiếp tục nói, mà lần này Tiêu Sách Thánh Chủ đã mở lời có kẻ dám mạo phạm vị kia. Cả thánh địa bọn hắn sẽ không để kẻ đó có quả ngon để ăn. Nghe Hàn Giao nói xong ở dưới người không hẹn mà hít sâu một hơi. Thánh địa bọn hắn vô xì a, lần này bọn hắn là vứt hết sĩ diện để ôm đùi. Một chấp sự nói không trách được bọn hắn, hơn nữa Tiêu Sách người này ta biết, hắn làm người suy tính sâu xa hơn nữa cũng rất quyết đoán. Nếu hắn nhận định như vậy ta cũng nên như hắn, thời thế thay đổi, nếu đúng như tiên tổ truyền ngôn trong vòng 10 năm nữa là đại kiếp. Đến lúc đó sinh linh đồ thán. Hàn Giao nói xong ở dưới cũng gật đầu đồng tình, không riêng các nàng mà mấy đại tông môn khác ai cũng đều có ý nghĩ lấy lòng Lý Thành. Mà lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh ầm ĩ, theo sau từng đạo khí tức mạnh mẽ xông ra. Trong đó còn có mấy đạo tản mát ra đại thừa khí. Lúc này trên toàn bộ bình nguyên vô số ánh mắt tụ tập vào hai chiếc phi hành pháp khí. Một chiếc lâu thuyền bên trên cắm cờ. Thiên kiếm môn, mà bên cạnh là một chiếc phi hạm hình thù kỳ quái bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, hết chương, cách chương.